Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1668, chương 1668, nghiền ép cùng đời. Oanh, toàn bộ hội trường đều bắt đầu run rẩy. Nếu như một cái trung tâm hội trường, trong mặt đất lòng nứt ra mở một cái to lớn kẽ hở. Sâu không lường được, tựa như có thể thấy mây phía dưới. Nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, vì thế, cho dù có bảo vệ cấm chế, cũng không được, hạ vũ hệ đại ma đạo thuật, trực tiếp đem bề mặt quả đất trận cơ, hoàn toàn phá hoại, lớn như vậy một cái hội trường, trực tiếp làm hỏng, khắp nơi là kẽ hở, nhất thời, số lượng cao đệ tử, phóng lên cao, trên bầu trời như châu chấu vậy, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Nhưng mà, nước biển rót ngược, kẽ hở nhô ra, quan liên không có bất kỳ chuẩn bị gì thời gian, liền bị ngay tức thì chìm ngập, đánh vào tới đất may bên trong, có thể toàn bộ kẽ hở, đột nhiên lao ra vòi rồng vậy ngọn lửa, và nước biển đánh vào chung một chỗ, hàng loạt hơi nước, ngay tức thì sinh ra, toàn bộ kẽ hở vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Giống như hơi nước bốc lên ở một cái bình tử bên trong. Đạt đến cực hạn, xanh liệt thân bình, ngay tức thì nổ, trong nháy mắt nổ bảy sóng. Cầm hạ vũ cũng tung bay đến trên bầu trời đi. Tịch Lương vội vàng kêu ngừng nói. Vũ Thắng, chiến đấu lập tức dừng lại. CMN, cái này còn là thần đan cảnh tu sĩ tỷ võ sao? Làm sao cảm giác thật anh cảnh tu sĩ đều khó hình thành như vậy lực tàn phá. Chung quanh có đệ tử trợn mắt hốc mồm vừa nói. Hạ Vũ nhìn mình kiệt tác, hài lòng gật đầu. Không sai, vượt đến hậu kỳ, pháp sư cường hãn công kích, càng dọa người, kết hợp với võ tu thân thể, trong ngoài kiêm tu, đứng ở chỗ bất bại. Vừa nói, Hạ Vũ muốn tiếp tục tham chiến, kết quả bị lệnh cưỡng chế. Cấm chế lại tiến vào lôi đài. Những trưởng lão này, trên căn bản cũng có thể nhìn ra. Hạ Vũ cái yêu nghiệt này, có càn quét cùng cấp thực lực, còn có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Thần đan biên giới, muốn tìm được cùng hắn địch nổi người, rất khó. Còn có chính là, thảo nào ban đầu Hạ Vũ, có thể ở cùng cấp nội chiến bại Âm Dương giáo ban đầu độc lãnh quần hùng Tề Vân Phi. Cái này thiên tư đáng sợ, không người có thể địch. Hạ Vũ bị cấm thi đấu, chỉ có thể liền vẫy tay. Tu bổ hội trường, hàng loạt hệ thổ nguyên tố hội tụ, đem toàn bộ lôi đài khôi phục như lúc ban đầu, để cho tất cả mọi người thầm kinh hãi. Đối với cổ ma pháp sư tu luyện một đạo, cảm thấy khiếp sợ, Hạ Vũ liền vẫy tay, ngay tại cách đó không xa. Kiến tạo ra một cái nhô lên trụ khổng lồ, cắm thẳng vào trời cao, ngồi một mình ở phía trên, cầm ra lò luyện đan lại có thể bắt đầu luyện đan. Phù Linh bọn họ đồng loạt liếc khinh bỉ, đối với làm việc bất an lẽ thường Hạ Vũ, hiển nhiên đã thành thói quen. Ngay sau đó, ngoại môn đệ tử tỷ võ xong, là nội môn đệ tử tỷ đấu, năm nay biến hóa không lớn. Vẫn là năm ngoái những thiên tài kia dẫn đầu độc chiếm. Hạ Vũ luôn luôn nhìn phía dưới thiên tài tỷ võ, đồng thời còn phân tâm luyện đan, luyện chế trước minh lương cho cái nhóm này đan dược. Từ đan dược cấp 3 đến đan dược cấp 6 cần linh dược, trong nhẫn chữ vật đều có, hơn nữa số lượng rất lớn. Hạ Vũ chỉ có thể từ từ luyện chế, cùng đến lúc đó cho minh lương một nhóm. Còn như đan dược cấp 5, hiện tại tự mình luyện chế cao cấp đan dược cũng khó khăn. Còn như cao cấp đan dược cấp 5, còn được một đoạn thời gian. Còn có đan dược cấp 6, tạm thời cũng đừng nghĩ. Ngay sau đó, là đệ tử đích truyền lên đài tỷ võ. Bất quá nhưng lại các thế lực lớn thiên tài bầu bạn. Lẫn nhau tỷ đấu, điểm đến thì ngưng, Hạ Vũ dừng lại luyện đan. Nhìn Phù Linh bọn họ tu vi, có mình cấp cho hàng loạt ngưng thần đan, những người này cũng đột phá đến hóa thần cảnh. Hơn nữa cầu long những người này, vậy đến có chuẩn bị, tự thân tu vi hiển nhiên vậy đột phá đến hóa thần cảnh. Một chàng long tranh hổ đấu, kéo ra màn che, những người này đều biết, chàng này tỷ đấu, không chỉ có quan hệ đến bọn họ đồng bối tranh nhau, còn quan hệ đến bọn họ sau lưng thế lực của chính mình mặt mũi. Hạ Vũ ngồi xếp bằng ở phía trên, cân nhắc nói, kịch hay bắt đầu sao? Chàng thứ nhất trưởng giáo dưới quyền bảy, gấu, một trong Cố Kỷ đối trận Lộc Huyền. Hạ Vũ trong miệng gấu so hùng, còn như nói đúng vậy một cái. Tất cả mọi người đều trong lòng biết bụng minh. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ đối với Lộc Huyền cân nhắc nói. Lộc huynh, người có thể muốn hạ thủ lưu tình. Ta người sư huynh này vẫn còn xuất khiếu kỳ. Ngươi đã là hóa thần kỳ, đừng ra tay quá ác. Dĩ nhiên, so tài mà thôi. Lộc Huyền đối với trên cột đá Hạ Vũ hơi chắp tay, ôn hòa đáp lại. Cố Kỷ sắc mặt âm trầm, nghe nói như vậy, giống như tự thân bị làm nhục, không khỏi trực tiếp ra tay, cầm kiếm giết hướng Lộc Huyền. Lộc Huyền khiêm khiêm cười một tiếng, ra tay và Cố Kỷ giao đánh nhau. Hai người nhìn như đánh khó phân nan giải, thật ra thì Lộc Huyền tu vi đã đạt tới hóa thần cảnh, nếu như vận dụng toàn bộ thực lực, trong 10 chiêu liền có thể đánh tan Cố Kỷ. Bất quá vì chiếu cố Cố Kỷ mặt mũi, Lộc Huyền không làm như vậy, cũng không lý tới do để cho Cố Kỷ mặt mũi quét sân, từ đó và mình kết thù. Hạ Vũ ở trên cột đá mặt, lật tay cầm ra Phục Hy đàn, ngón tay kích thích dây đàn, dạo rực ra thanh âm thanh thúy. Nhất thời, phù linh bọn họ đồng loạt nhìn về phía Hạ Vũ. Hết sức rõ ràng, vị này vũ sư đệ cầm đạo thành tựu, nhất là sâu không lường được. Ban đầu một bài tán hồn khúc tam bộ khúc, nhưng mà đem bọn họ những người này toàn bộ ép được chạy mất dạng. Hôm nay Hạ Vũ lần nữa động đàn, làm phù linh bọn họ cảm nhận được cảm giác không ổn. Hạ Vũ nhưng ôn hòa cười, một khúc Quảng Lăng Tán là hai vị sư huynh giúp trợ hứng. Cái gì? Quảng Lăng Tán không phải đàn đỉnh bất truyền kỹ sao? Vũ sư huynh làm sao sẽ? Những cái kia đệ tử nội môn cũng vô cùng khiếp sợ, chính là đàn đỉnh phong chủ, còn có những đệ tử kia cũng là sắc mặt hơi trầm xuống, chỉ có chính bọn họ rõ ràng. Sẽ Quảng Lăng Tán người, chỉ có phong chủ còn có nàng dưới quyền mấy tên đệ tử thân truyền. Nơi này, Hạ Vũ tựa như không cảm giác được, chung quanh rất nhiều đạo chất vấn ánh mắt, hai tay khẩy đàn, yếu ớt tiếng đàn là được ra. Nguyên bản không có lực sát thương gì tiếng đàn, nhưng làm Cố Kỷ kiêng kỵ không thôi. Trước và Hạ Vũ mâu thuẫn, bị tiếng đàn gây thương tích, trong lòng đến nay còn lưu lại bóng mờ. Nơi này, ở tất cả mọi người nhìn soi mói, Cố Kỷ trạng thái rõ ràng có cái gì không đúng. Công phạt bây giờ tái hiện hàng loạt chỗ sơ hở. Lộc Huyền cau mày, không dám lại mở nước, bởi vì hắn tộc trưởng ở phía trên nhìn đâu. Một muội mở nước, khó tránh khỏi cho người ngoài lưu lại. Bọn họ Lục Nhĩ Tiên Lộc nhất tộc không bằng Âm Dương giáo, đưa đến tộc nhân cũng không dám đối với Âm Dương giáo đệ tử đối chiến. Nơi này, Lộc Huyền không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là hạ nặng tay, một trưởng đem Cố Kỷ oanh xuống lôi đài. Hôm nay mới trận chiến đầu tiên, Âm Dương giáo nơi này đệ tử đổi xa sút, lên tới Âm Dương giáo chủ, xuống đến những trưởng lão kia và đệ tử cũng sắc mặt hơi trầm xuống, hết sức khó khăn xem, giống như ăn con chuột chết vậy. Lộc Huyền một tiệc bạch bào, ngạo nghễ đứng ở trên lôi đài, nhàn nhạt nói, Cố Kỷ huynh, đa tạ, mất mặt xấu hổ phế vật, trong ngày thường để cho các ngươi tu luyện, khi thì không nghe, hôm nay nếm được khổ quả đi. đi xuống cho ta, Cố Ngô Miêu. Âm Dương giáo chủ ngay trước mọi người giày Cố Kỳ, xoay người để cho Cố Nguyên đi ra. Cái này thần bí Cố Nguyên, ở đệ tử đích truyền trong đó, rất nhiều người cũng không biết hắn lai lịch, càng đừng đề ra những cái kia nội môn và ngoại môn đệ tử. Đồng thời nội môn còn lưu truyền một câu nói, đệ tử đích truyền bên trong, Cố Nguyên thần kỳ nhất, vẫn là trưởng giáo đệ tử, có thể là đệ tử đích truyền trong đó mạnh nhất, có thể bọn họ nhưng không biết, vị này đệ tử đích truyền, trước nhưng mà thiếu chút nữa bị Hạ Vũ tán hồn khúc, đang sống giết chết, giờ phút này, Hạ Vũ ở trên cột đá, đột nhiên đứng dậy cân nhắc nói, Cố Nguyên sư huynh, thật lâu không gặp à, cái này âm dương bàn đúng là lợi hại, có thể để cho ta tốc độ tu luyện tăng lên gấp 3 vượt quá đây. Vừa nói, Hạ Vũ lật tay móc ra âm dương bàn, trước mình đi ra ngoài độ kiếp, âm dương bàn bị thanh niên thần bí, thầy mình thấy, chỉ điểm một chút ở phía trên, trực tiếp về Cố Nguyên và âm dương bàn liên lạc. Trở thành vật vô chủ, cho nên Hạ Vũ sau khi trở lại, liền trực tiếp luyện hóa, thành vì mình đồ. Hôm nay Hạ Vũ tế ở đỉnh đầu, hàng loạt thiên địa linh khí chen chúc tới, tràn vào âm dương bàn bên trong, quay lại hóa thành một đạo chí thuần chí dương lực lượng. Nghiêng xuống, Hạ Vũ há mồm, toàn bộ hấp thu, tinh thần sảng khoái, Cố Nguyên quả đấm nắm chặt. Có thể bề ngoài ôn hòa cười, âm dương bàn trạch chủ, lựa chọn vũ sư đệ, cũng là một cọc làm việc. Sư huynh lần nữa chúc mừng, bất quá vũ sư đệ ở đàn trên đường thành tựu, liền xảo nhi sư muội cũng không sánh bằng. Cho nên tiếp theo, sẽ không lại quấy nhiễu thi đấu chứ. Sư huynh sao lại nói như vậy, ta chỉ bất quá khải đàn vì các ngươi trợ hứng, nếu không phải vui. Ta đổi lại một bài, đãng hồn khúc như thế nào? Hạ Vũ trong mắt lộ ra vẻ châm chọc, người chung quanh cũng không phải người ngu, nhận ra được Hạ Vũ và trưởng giáo đệ tử nhất mạch mâu thuẫn. Hơn nữa Cố Nguyên còn để lộ ra, Hạ Vũ lại có thể sở trường cầm đạo, trước bọn họ có thể chưa từng nghe nói, cộng thêm liền đàn đỉnh đại sư tỷ cầm xảo nhi cũng không sánh bằng. Lộc Huyền những người ngoại lai này, nếu không phải nghe nói, Hạ Vũ là năm nay mới gia nhập đệ tử, bọn họ cũng hoài nghi, Hạ Vũ có phải hay không âm dương giáo, bí mật tuyết tàng đào tạo thiên tài, hôm nay bị thả ra, có thể Cố Nguyên bề ngoài như cũ ấm áp nói, xin cứ tự nhiên, có thể nghe được lương nhân đại đế, năm đó sáng chế tẩy hồn tam bộ khúc. Cũng là chúng ta vinh hạnh, kéo con bê, trước người bị vũ vận dụng tán hồn khúc, thiếu chút nữa giết chết. Không phải hắn cuối cùng hạ thủ lưu tình, người đã sớm ngủm, vẫn còn ở nơi này mũi heo cắm hành gắn con voi. Dương Hỏa trực tiếp vạch trần đoạn này chuyện xấu, Cố Nguyên núp ở tay áo bào bên trong quả đấm, đột nhiên cầm chặt, nghiêng đầu trong mắt thoáng qua lạnh lùng sát khí. Nhìn Dương Hỏa, chớp mắt rồi biến mất, Lộc Huyền ở trên đài hơi kinh hãi, nhìn về phía trên cột đá Phương Hạ Vũ, bọn họ một mực coi thường, cho rằng tu vi không cao Hạ Vũ, ở thực lực lên khó mà vào bọn họ tương đương, không nghĩ tới Hạ Vũ ở đàn trên đường thành tựu, như thế kinh người, có thể đánh bại Cố Nguyên, cái này liền có chút dọa người. Cố Nguyên tu vi vô cho nghi ngờ, tuyệt đối là hóa thần kỳ. Như thế nói, Hạ Vũ ít nhất tiến vào ngũ phẩm nghệ sĩ chơi đàn. Hết sức lâu, nếu không làm sao có thể thiếu chút nữa đánh chết Cố Nguyên. Vì thế, tất cả mọi người đều là suy đoán. Bọn họ nhưng không biết, nếu như Hạ Vũ thả ra đệ nhất soái, phỏng đoán bát phẩm hoàng cấp nghệ sĩ chơi đàn thân chí. Vậy không phải thứ nhất đẹp trai đối thủ. Nơi này, Lộc Huyền tựa hồ rõ ràng. Tại sao mới vừa rồi Cố Kỳ nghe được Hạ Vũ tiếng đàn sẽ có chút bối rối. Chỗ sơ hở đầy giấy, vô cùng có thể bị Hạ Vũ lấy tiếng đàn tổn thương qua. Phải biết bị cầm đạo người tổn thương nói là dễ dàng nhất lưu lại trong lòng bóng mờ. Vận khí không tốt sẽ còn bị phá đạo tâm. Lộc Huyền ánh mắt không biết làm sao, chắp tay nói, không nghĩ tới Vũ sư đệ ở đàn trên đường thành tựu, hơn nữa kinh người, sư huynh xấu hổ à. Bất quá chiến đấu kế tiếp, nhờ sư đệ, không muốn lại đánh đàn. Được rồi, các ngươi vui vẻ là được rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn. Thề nhé https://tiuyencv.com/ta-gạch-bang-gạch-nối-song-gạch-nối-tong-gạch-nối-giam-doc-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.